Senju gia tộc quật khởi. Chương 26, bom vĩ thú. Góc truyện audio.com. Chương 26, bom vĩ thú. Oành, một tiếng nổ lớn vang lên. Rossi thân hình bị hỏa diễm nuốt chửng. Sau đó xung kích đem hắn đánh bay ra ngoài. Cho dù lúc này trên người hắn có vĩ thú chakra bảo vệ nhưng Rossi khóe miệng cũng đang nôn ra máu tươi. Sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng có máu tươi. Chakra vĩ thú cũng bị đánh tan vài mảng. Những chỗ không được chakra vĩ thú bảo vệ quần áo của hắn đều cháy đen lộ ra vết thương cháy bỏng. Thoạt nhìn Rossi có chút chật vật. Hayate trong lòng vui mừng nhưng cũng không dám tưởng bờ đối phương sẽ vì một chiêu này mà trọng thương. Lập tức nhân lúc Rossi bệnh đòi mạng hắn. Trên cổ tay hắn đeo một cái chữ vật quyền trục. Lúc này từ trong chữ vật quyền trục nổ ra một đoàn khói trắng nhỏ. Một thanh kiếm đã bị hắn cầm bên tay phải. Đây cũng không phải là kiếm chất lượng thấp. Trong đống chữ vật quyền trục của Sunet đưa cho hắn. Trong đó đa số đều là chứa kunai shuriken hàng đại chúng. Chất lượng rất bình thường. Nhưng cũng có chữ vật quyền trục chứa hàng xịn. Ví dụ như cái hắn đang đeo trên tay đây. Thanh kiếm này tuy không thể so với thần kiếm Kusanagi nhưng nó cũng rất sắc bén. Chất lượng vượt xa những thanh kunai bình thường. Rossi vừa bay ngược ra còn chưa kịp định thần lại liền thấy một bóng người cực tốc lao tới. Trên tay đối phương còn cầm một thanh kiếm. Hiển nhiên là đang muốn cận chiến hắn. Nhìn khuôn mặt đối phương Rossi liền nổi giận. Bởi vì thổ phân thân vừa rồi chính là của đối phương. Chính hắn khiến mình chật vật như vậy. Ngông cuồng, Rossi quát to một tiếng. Đột nhiên lấy lại thăng bằng. Hai tay kết ấn phun ra mấy ngụm dung nham hỏa cầu. Đây chính là chân chính dung độn. Là năng lực hắn thừa hưởng của tứ vĩ sau khi biến thân. Bình thường nếu hắn không tiến vào trạng thái thứ hai là không thể sử dụng ra một chiêu này. Rossi cũng không dừng lại đó. Hai chân đạp mạnh trên mặt nước một cái. Cả người như là đạn pháo xông tới Hayate đồng thời đánh ra một quyền. Trên nắm đấm của hắn phát ra ánh sáng nóng rực khiến cho người ta lòng sinh kiêng kỵ không dám cận chiến. Nhưng Hayate có Serenian tăng cường thị giác. Hắn dùng thân pháp uyển chuyển tránh né qua mấy viên dung nham hỏa cầu. Dung nham hỏa cầu này nhìn tuy rất ghê gớm nhưng diện tích sát thương còn không bằng. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Phải biết, hỏa độn hào hỏa cầu thi thuật. Ở trong thế giới Naruto được xưng nhẫn thuật đánh mãi không trúng. Vậy mấy viên dung nham nho nhỏ muốn đánh trúng người có Serenian quả thật rất khó khăn. Hayate cùng Rossi rất nhanh liền đối mặt. Rossi khuôn mặt nổi giận. Trong mắt tràn ngập sát ý, không chút nào che lấp. Hayate tay trái đột nhiên vươn ra. Từ trong lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ một viên cầu màu xanh. Bên trong có hàng ngàn hàng vạn dòng lũ chakra đang lao nhanh. Chakra của hắn điên cuồng rót vào bên trong. Viên cầu càng lúc càng lớn. Rasengan khổng lồ. Rossi nhìn thấy viên cầu khổng lồ đánh tới hắn liền cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng tốc độ lúc này đã rất nhanh khó mà đổi hướng. Trong lòng nổi giận khiến hắn cũng không muốn thu tay lại. Crazy Gun cùng Rossi áo khoác vĩ thú trạng thái thứ hai lập tức liền va chạm vào nhau. Rasengan, điên cuồng xoay tròn mày mòn đánh tan chakra vĩ thú trên nắm đấm của hắn. Rossi cũng đang điên cuồng thúc giục chakra cùng lực lượng đè ép khiến cho Rasengan có chút biến hình. Hayate sắc mặt dữ tợn giống to. Rossi cũng điên cuồng dùng sức đẩy mạnh, nhất quyết không chịu thua. Bành, một tiếng nổ nhỏ vang lên. Rossi quyền đột nhiên bị đẩy giạt sang một bên. Rasengan cũng bị thu nhỏ hơn nửa. Hayate thuận thế xông tới đem Rasengan đánh mạnh lên người của đối phương. Rossi vội vàng dùng một tay còn lại cản trước người. Huy động toàn bộ chakra ngạnh kháng một đòn này của Hayate. Bành, lại một tiếng nổ, Rasengan, tan nát, vĩ thú áo khoác cũng bị đánh nát. Roshi cả người bị đánh bay ngược về phía sau. Trên mặt hắn lúc này tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng hốt. Hắn có thể cảm nhận được tên thiếu niên trước mặt mình thực lực không cao. Nhưng mỗi cây nhẫn thuật hắn dùng đều rất chí mạng. Chọn thời cơ chính xác. Bởi vậy bản thân mới có thể bị đối phương áp chế trong nhất thời. Nhưng lượng chakra của hắn nhiều hơn đối phương gấp trăm lần. Chỉ cần hắn kiên trì thêm một chút là có thể mài hết chakra đối phương. Lúc đó tên thiếu niên này nhất định phải chết. Không ngờ mục đích chính hôm nay ta đến đây vốn là để giết Uchiha Fubuki, thiên tài của Uchiha không gặp bao nhiêu khó khăn. Lại bị một thành viên khác trong đội đối phương làm cho liên tục bại lui. Đây rốt cuộc là quái vật của nhà nào? Tại sao trong tình báo không hề có tin tức của hắn? Thiên tài như vậy tại sao cùng một lúc bị điều đến vị trí nguy hiểm như thế này? Trong lòng Roshi liên tục xuất hiện câu hỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, Hayate đã lại công tới. Chỉ thấy tay trái của hắn lúc này đã máu me đầm đìa. Mà tay phải thì đang mạnh mẽ vung lên một thanh kiếm sắc bén. Ngắm chuẩn cổ mình. Nó. Ngươi cho rằng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Hayate giận dữ mắng to. Roshi lúc này trước người đã không có vĩ thú chakra bao bọc. Hắn cũng không dám lấy tay đi tiếp kiếm sắc. Cuối cùng chỉ có thể vung lên đuôi vĩ thú sau lưng mình, muốn dùng cự lực của đuôi vĩ thú đối kháng kiếm của đối phương. Xoẹt, đáng tiếc, hắn vẫn quá xem thường độ sắc bén của kiếm trên tay Hayate. Một kiếm vung ra, đuôi đứt rời, bay lên trời. Hayate một kiếm này tuy chưa thể chém giết Roshi nhưng Roshi cũng đã ứa ra mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ hãi vội vàng lui lại phía sau. Nhìn thấy cảnh này Hayate trong lòng thở dài. Cố gắng nửa buổi có được một cơ hội tốt để xử lý đối phương, không ngờ lại thất bại trong gang tấc. Trong người chakra đã không còn dư lại mấy. Thể chất của hắn vẫn quá yếu đuối. Chakra lượng cũng không nhiều. Phải chờ hắn tu luyện thêm một thời gian mới có thể cải thiện được vấn đề này. Đáng tiếc Roshi không cho hắn cơ hội này. Hayate nhanh tay nhanh mắt đột nhiên bắt lấy cái đuôi tứ vĩ của Roshi. Trở tay một cái liền đem nó phong ấn vào trong chữ vật quyển trục. Hắn nhìn cũng không nhìn Roshi một cái, vội vàng ném xuống một viên bom khói. Sau đó dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Biến ra mấy chục cái ảnh phân thân hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh này Roshi cũng sững sờ. Rõ ràng đối phương đang chiếm thượng phong lại bỏ chạy. Cái này chỉ có thể nói rõ. Vừa rồi đã là tất cả bài tẩy của đối phương. Đối phương xác định đánh không lại hắn liền tìm đường bỏ chạy. Roshi nổi giận. Ta đường đường là tứ vĩ Jinchuriki của làng đá. Được mọi người tôn trọng. Ngươi làm cho ta chật vật như vậy, muốn đi liền đi. Trên người hắn đột nhiên bị chakra vĩ thú nuốt chửng, cả người biến thành màu hai màu đỏ đen. Năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Roshi đột nhiên hướng hai bên bờ mở mồm hét lớn một tiếng. Hàng loạt dung nham từ trong miệng hắn bay ra. Như là một cơn mưa trút xuống hai bên bờ. Phốc phốc phốc. Hàng loạt ảnh phân thân trong nháy mắt bị đánh tan. Hắn lại đổi một bên khác. Lại một đám lớn ảnh phân thân bị đánh tan. Lúc này chỉ còn lại phía trên dòng sông một đám ảnh phân thân đang vội vàng tẩu tán mà thôi. Roshi lại phun ra dung nham. Nhìn dung nham rơi xuống. Từng cái ảnh phân thân nổ tung, hắn càng hưng phấn. Chỉ cần nổ hết. Hắn liền biết chân thân của tên tiểu tử kia ở đâu. Sau đó lập tức diệt trừ hắn. Trừ bỏ một tên thiên tài còn mạnh hơn Uchiha Fubuki của làng lá. Nếu có thể làm được, tất cả hy sinh trước đó của hắn là đáng. Nhưng gương mặt Roshi rất nhanh liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện ra toàn bộ những người chạy trước mặt hắn đều là ảnh phân thân. Trái không có phải không có. Trước mặt cũng không có. Phía sau vốn không có. Trên trời không có. Như vậy đáp án chỉ còn duy nhất một cái. Phía dưới mặt nước, đối phương đang trốn ở dưới. Đang muốn dùng thủy độn bơi trốn về phía căn cứ của làng lá. Hắn là thổ độn ninja. Tứ vĩ là hệ hỏa không giỏi thủy chiến. Nhưng hắn cũng không phải là không có cách nào giết chết ninja đang trốn ở dưới nước. Chỉ thấy Roshi ngửa đầu lên trời. Rất nhanh chakra liền ngưng tụ trước miệng hắn. Hai màu tím đen, bom vĩ thú. Roshi trong lòng nổi lên hung ác. Ngươi có thể trốn ở dưới nước lại thế nào? Ta một cái bom vĩ thú xuống cho dù là ngươi vẫn là cá tôm đều sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Tiểu tử, đi chết đi. Oành, một tiếng nổ rung trời vang lên. Mặt nước đột nhiên nhất cao mấy chục mét. Trong nước chứa đầy máu tươi cùng huyết nhục hỗn độn mơ hồ. Nhìn thấy cảnh này Roshi trong lòng vô cùng sảng khoái. Chờ một hồi không thấy gì thay đổi liền biết tiểu tử kia đã bị nổ banh xác. Lúc này mới thu quân trở về. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.